Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 216, mật ong. Đường binh phất phất tay, mặt ngoài thân thể bỗng nhiên thiêu đốt lên liền nhàn nhạt ngọn lửa màu trắng. Nguyên bản còn vây quanh đường binh bay múa ong vằn đen. Từng cái một bị đốt rơi vào trên đất, vo ve. Ong vằn đen vỗ cánh thanh âm vang cái không ngừng. Đường binh chung quanh đã tất cả đều là ong vằn đen. Rậm rạp chằng chịt ong vằn đen giống như nồng đậm mây đen. Cầm đường binh chùm ở bên trong, cơ hồ là mưa gió không lọt. Thỉnh thoảng, sẽ có một đám ong vằn đen hướng đường binh trên mình rơi đi. Sau đó bị đường binh ngọn lửa trên người đốt rơi xuống đất. Đối phó con ong, còn chính là ngọn lửa sử dụng tốt. Đường binh âm thầm đắc ý xong rồi, cảm giác liền một chút sau đó. Đường binh sắc mặt đổi được khó coi, thảo nào thỏ chết bằm muốn ta đường chạy đâu, như thế nhiều con ong. Đường binh trong cảm giác, chung quanh đã bị ong mật hoàn toàn che ở. Đếm không hết ong vằn đen người trước gục ngã người sau tiến lên suy nghĩ trên mình bó tới. Có chút ong vằn đen còn thông qua thiên phú thần thông cưỡng ép đột phá ngọn lửa ngăn trở. Cầm gai độc đâm tới mình trên mình. Tê tê, mặc dù những thứ này gai độc đối với đường binh không có gì hiệu quả, nhưng là cảm giác đau nhói cũng không chịu nổi à. Tư, đường binh, ngươi vẫn là chạy đi. Những thứ này con ong mới chiếm nơi này bầy ong số lượng không tới trong 1%. Người chính là đã tiêu hao hết chân khí trong cơ thể. Vậy đốt không chết tất cả con ong à? Đến lúc đó không chạy ra được làm thế nào? Thỏ chết bằm khó khăn được quan tâm một chút đường binh. Bỏ mặc đường binh lãnh không cảm kích. Độc tố có thể bị long hồn quyết chiếm đoạt. Tùy người có thể bổ sung tiêu hao hết chân khí. Bất quá ngươi nói có lý, làm như vậy hao tổn cũng không phải là một biện pháp. Đường binh cảm giác liền mình một chút chân khí tiêu hao trình độ và ong vằn đen lực công kích. Cùng với số lượng, phát hiện thật vẫn không giải quyết được chúng, xem ra cho ra đại chiêu. Đường binh xúc động một tiếng sau đó, bắt đầu chuẩn bị đại chiêu. Cái gọi là lớn chiêu, chính là ngang. Đường binh điều động tinh thần lực, cầm oai rồng và chân khí kết hợp, một tiếng long ngâm chấn động bốn phía. Không sai, đường binh mới vừa lĩnh ngộ không lâu, long ngâm đi đối phó những thứ này cấp bậc so hắn thấp linh trùng thật thích hợp. Hơn nữa những thứ này ong vằn đen theo phá hư ong vằn đen còn có chút liên hệ máu mủ. Phá hư ong vằn đen là theo long tộc xem vườn hoa. Như vậy long ngâm đối với sức uy hiếp của bọn họ sẽ lớn hơn một chút. Đúng như dự đoán, vo ve, lách cách tháp, mới vừa rồi còn vây quanh cái này đường binh bay loạn ong vằn đen. Vào lúc này là chạy đã chạy chết chết, mất đi sức chiến đấu có chính là thỏ chết bầm, đây không phải là rất dễ giải quyết sao? Chạy gì à? Đường binh lấy le hướng thỏ chết bầm truyền âm. Tư. Biết long uy long ngâm giỏi lắm à? Bây giờ đi qua sao? Đường binh hỏi thỏ chết bầm. Tư, qua. Thỏ chết bầm cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn. Chủ nhân, ta có thể hay không đi tìm chút mật ong ăn? Gấu lớn đứng dậy hỏi. Mật ong? Ngươi không nói ta cũng phải đi tìm. Ta muốn tìm một ít ong chúa lột xác xuống ra dùng một chút. Đường binh muốn chế tạo túi đựng đồ, vật liệu trước hết lấy được. Như vậy đi, thỏ chết bầm, người mang các long phó đi trước xuyên qua cái này biển cánh hoa. Ở bên ngoài tìm địa phương thành lập doanh trại, tinh tử Ngưu Ma Vương đi theo ta và gấu lớn đi tìm mật ong và ong chúa. Đường binh sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ. Dạ, chủ nhân, ngoặc kép, chủ nhân. Nơi này chính là ong vằn đen tổ ong chỗ. Gấu lớn chỉ một nơi vách núi lên rậm rạp chằng chịt tổ ong hướng về phía đường binh nói. Đường binh đứng ở vách núi phía dưới, Ngưu Ma Vương che giấu thần thông cầm bọn họ che phủ đứng lên. Vô số ong vằn đen vây quanh hắn và gấu lớn tiến hành yêu ma lực xung quanh vòng. Như thế nhiều tổ ong, nếu là đặt trên trái đất được vận dụng nhiều ít nhân viên chữa lửa. Đường binh cũng là kinh hãi, chỉ gặp một nơi mấy cây số dài, hai hơn 10 mét cao đoạn nhai vách đá lên. Khắp nơi đều là màu vàng đất tổ ong treo ở phía trên. Những thứ này tổ ong mỗi một cái đều có cao hơn 3 mét. Vô số ong vằn đen vây quanh nhà mình tổ ong bay lượn. Thỉnh thoảng sẽ có ong vằn đen bay vào bay ra. Chủ nhân, mời chấp thuận ta đi lấy mật ong. Gấu lớn nói, ừ, đi đi, giúp ta tìm ong sau muốn lột ra. Đường binh lão thần nơi nơi nói. Thật ra thì ngày hôm nay có gấu lớn ở chỗ này. Đối phó những thứ này ong vằn đen một chút vấn đề cũng không có. Gấu lớn thích ăn nhất chính là mật ong. Bình thường không thiếu làm cái việc này. Gấu lớn ra Ngưu Ma Vương che giấu thần thông phạm vi. Chung quanh ma lực xung quanh vòng ong vằn đen phát hiện nó. Lập tức không chút do dự hướng về phía nó phát động công kích. Những thứ này tới lui tuần tra ở tổ ong bên ngoài ong vằn đen đầu lớn hơn. Đuôi kim càng dài, cấp bậc vậy so ong thợ cấp cao nhất, thuộc về chiến đấu kiểu con ong. Những thứ này con ong chủ yếu chính là bảo vệ tổ ong. Thấy gấu lớn làm sao có thể giữ bình tĩnh. Vo ve, ong vằn đen thật dài đuôi kim vừa mới tiếp xúc gấu lớn thân thể. Liền bị gấu lớn đột nhiên nổ lên mao cho đánh đến một bên. Ong vằn đen lại lên. Gấu lớn vận chuyển yêu lực. Gọi về rất nhiều đất bùn trung bình thoa lên liền mình trên mình. Tựa như cho mình lấy cái khôi giáp mặc vào. Mặc vào, khôi giáp, gấu lớn hơn nữa không sợ hướng về phía mình mãnh ngủ đông ong vằn đen. Mà là đưa tay cầm một cái tổ ong tháo xuống. Một cái đảo liền cái động sau đó hướng về phía lỗ thủng tiếp nối miệng. Nuốt ăn những cái kia chảy ra vàng ống bên trong hơi có vẻ chút màu tím mật ong. Hút, thật thơm, mật ong một chảy xuống. Một loại đặc thù mùi thơm lập tức ở trong gió phiêu tán. Bị đường binh nghe thấy cái tránh. Tinh tử, ngươi cũng muốn ăn mật ong đúng không? Ừ, ngươi cũng muốn ăn. Đường binh một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên xem xét cái này vách đá lên cái nào tổ ong dễ dàng hái. Lúc này, gấu lớn đã bị rậm rạp chằng chịt ong vằn đen trên người đóng đầy. Mất đi gia viên ong vằn đen tự nhiên muốn tìm người phá hư thi để báo phục. Nhưng là ôm da thô thịt dày, còn ăn mặc cái đất bùn khôi giáp, thật sự là không thể nào xuống châm mà. Vèo, lúc này đường binh vậy từ che giấu thần thông bên trong chui ra chạy tới gấu lớn ôm tổ ong bên cạnh. Xoát xoát, thừa dịp ong vằn đen còn chưa kịp phản ứng trước. Xoạt một cái long chảo cầm gấu lớn ôm tổ ong cắt đi hơn một thước một đoạn. Sau đó, đường binh dùng linh khí vòng bảo vệ kéo cái này nửa đoạn tổ ong giấu vào Ngưu Ma Vương che giấu. Thần thông khiến cho được kịp phản ứng đi theo đường binh mãnh đuổi ong mật cửa lại mất đi mục tiêu. Tê, thật ngọt à, đường binh cầm tổ ong ở giữa mật ong làm vào một cái hũ sành bên trong đặt ở Ngưu Ma Vương cái. Gùi bên trong, sau đó đem tổ ong chính giữa còn sót lại mật ong bổ sung vào trong miệng ăn. Lưu một khối tổ ong, khối này tổ ong là chế tạo trong túi đựng đồ trong quá trình nho nhỏ bổ sung. Hống hống, gấu lớn ôm cái tổ ong uống cái không ngừng. Đưa cái này tổ ong bên trong ong vằn đen bận làm việc nhiều năm tích góp ăn sạch sẽ. Bất kể là mật ong vẫn là ong trứng, dù là phong dũng cũng đều bị gấu lớn ăn cái sạch sẽ. Chỉ để lại cô đơn ong chúa ở tổ ong bên trong chờ tộc quần mình cứu viện. Được ăn cuối cùng, gấu lớn mới nhớ tới đường binh giao phó sự việc, đưa tay liền đem gấu móng đưa vào tổ ong, cầm một cái tròn trịa ong chúa cho bắt đi ra. Đừng xem cái này tổ ong bên trong ong chúa là yêu thú cấp 8. Nhưng hắn ở gấu lớn trước mặt một chút lòng phản kháng cũng không có.